hay chỉ là thứ lấp chỗ trống trong tình cảm của các anh chị. Em yêu đơn phương nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và từ giờ em sẽ không còn muốn tiếp tục tình yêu đơn phương ấy nữa. Anh ấy không xứng đáng với tình cảm của em. Nói xong câu ấy, Bảo Ngọc xin phép ra về. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, đã có lần tôi muốn đứng lên, muốn sang nói một câu với Hà Thương rằng Thương không phải là tôi, để hiểu những gì đang diễn trong tôi. Hoặc chỉ ít tôi cũng nói một lời gì đó để bênh vực Bảo Ngọc cho cô ấy không bị những lời lẽ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại quá nhiều tàn nhẫn của Hà Thương làm đau. Nhưng rồi tôi đã ngồi im đó, ngồi nghiêm nghe Hà Thương ám chỉ đủ điều về mối quan hệ của tôi và cô ấy để cho Bảo Ngọc phải buông tay. Tôi cũng chỉ biết ngồi im lặng khi nhìn Bảo Ngọc bước ra về. Tôi là một thằng hèn. Hai ngày trời tôi nằm bẹp trong nhà, không ăn, không uống. Trong đầu tôi cố phân tích xem thực ra ai mới là người tôi yêu. Sự chán trường và nằm suy sụp này của tôi là vì Hà Thương đã đối xử tàn nhẫn với tôi hay là vì tôi khắc khoải nhớ nhung Bảo Ngọc. Tôi không biết mình yêu ai, nhưng tôi chắc chắn khi nghĩ về Ngọc, tôi thấy tim mình đau đớn hơn gấp bội lần. Từ bao giờ Bảo Ngọc trở thành một nỗi ám ảnh với tôi đến như vậy? Từ bao giờ cô lại có được cái quyền năng khiến tôi đau đớn? Hay là từ khi tôi biết nhưng không chịu thừa nhận mình yêu Bảo Ngọc? Tôi gọi cho Dũng. Bảo Ngọc có nhà không? Tôi điện thoại nhưng hình như Bảo Ngọc thay số, tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Để làm gì? Ông không nhớ tôi đã từng nói gì à? Ông không yêu nó thì đừng khuấy động tâm hồn của nó thêm nữa. Nó đang học cách quên ông. Ông định đưa tay ra vớt nó lên, rồi vội vã buông ngay sau đó à? Nhưng như thế nó sẽ đau hơn gấp bội. Ông là bạn, nhưng nó là em gái tôi. Đừng để tôi phải quay mặt với ông về chuyện này. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Ông làm ơn đi. Tiếng nói của tôi tha thiết, khẩn cầu khiến Dũng có vẻ như ngạc nhiên nhiều lắm. Cậu ta lưỡng lự rồi nói. Nó đi rồi. Đi đâu? Tôi hét lên trong điện thoại như một con thú dữ bị thương. Sự lồng lộn của tôi khiến Dũng cũng phải giật mình. Nó vào lại Vũng Tàu. Con bé vào đó làm cho công ty tư nhân của dì tôi. Ở ngoài này đâu có thiếu việc gì mà phải vào trong đó. Sao không giữ Bảo Ngọc lại? Đúng là ngoài này không thiếu, nhưng tôi muốn nó đi. Nó nói muốn đi cho khuây khỏa, thay đổi môi trường sống. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi búng thóng điện thoại xuống giường, nằm vật ra đó và không còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm tôi khiến Bảo Ngọc trở thành một người đàn bà, tôi chưa được gặp lại cô ấy, chưa được nắm lấy đôi bàn tay gầy run rẩy của cô ấy mà nói một lời xin lỗi. Giờ cô đã đi rồi, cô đã bỏ tôi lại. Tình cảm 5 năm qua đã khiến cô khánh kiệt và mệt mỏi. Cô đã muốn quên tôi rồi. Tôi nằm bất động để cho nỗi đau xâm chiếm lấy tim mình. Nhưng tôi không can tâm với sự gian đi này. Nếu tôi im lặng, ngày trở về cô sẽ không còn cần tôi nữa. Tôi phải hành động ngay. Dũng, cho tôi số điện thoại mới của Bảo Ngọc. Cho tôi địa chỉ nhà của dì ông ở Vũng Tàu. Làm gì? Nhanh lên. Tôi hít vào điện thoại tưởng chừng như lúc đó nếu Dũng đứng trước mặt tôi, tôi sẽ túm lấy cổ áo của cậu ta vì sự cáu giận lúc đó. Khi Dũng đọc địa chỉ, người tôi cứ run lên vì xúc động. Tôi ghi lại những dòng địa chỉ đó theo lời Dũng. Cậu ta không quên hỏi một câu. Ông định làm gì vậy? Tôi yêu Bảo Ngọc. Tôi cúp ngáy ngay sau đó mà không để cho Dũng có cơ hội hỏi thêm một điều gì nữa. Tôi sẽ nói với cậu ta về điều đó khi tôi trở về. Giờ người mà tôi cần gặp và nói lời yêu là Bảo Ngọc. Cô đã chờ tôi quá lâu rồi. Tôi đặt chân đến Vũng Tàu. Tôi muốn lật tung cái thành phố biển ấy lên để tìm cho được Ngọc càng sớm càng tốt. Gọi một chiếc taxi, tôi cung cấp địa chỉ và liên tục giục tài xế chạy nhanh nhất có thể. Và khi tôi dừng chân lại trước một ngôi nhà xinh xắn, một ngôi nhà đúng với dòng địa chỉ mà Dũng cung cấp, thì tim tôi lại đập thình thịch. Tôi bấm số gọi cho Ngọc. Alo. Tiếng nói trong veo của Ngọc làm tôi xốn sang. Đã quá lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói thân thương ấy. Anh đây. Dường như tiếng nói, hơi thở của tôi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Bảo Ngọc. Chỉ với câu nói đó cô đã biết người gọi là ai. Anh Dũng cho anh số điện thoại của em à? Ừ. Anh muốn gặp em. Em không ở Hà Nội, em ở chỗ khác rồi. Anh biết, anh đang ở dưới cổng, em xuống đi. Đầu dây bên kia thinh lặng, cô không dám tin những gì tôi vừa nói. Ngọc hớt hải chạy xuống nhà và đứng ngây ra khi nhìn thấy tôi bằng xương bằng thịt trước mặt cô ấy. Sau vài giây cô ấy nói, đợi em một chút. Ngọc lên nhà thay đồ rồi cùng tôi đi ra quán cà phê nói chuyện. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh da trời và mái tóc xóa bồng bềnh. Chưa bao giờ tôi thấy Ngọc đẹp đến nhường này.

Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Em dám ngủ với tôi chứ, qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được thêm những câu chuyện khác sẽ được phát sóng ở trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh và Nhung bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để đón nghe được sớm nhất những bộ truyện sẽ được phát hành trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.